Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, các ngươi đều là hiến tế cái gì đồ chơi? Một bóng người mờ ảo, đang từ từ trở nên rõ ràng, mà này rõ ràng là một cô gái, nữ tử. Dịch Thiên đầu đầy người da đen dấu chấm hỏi, làm sao những này tín đồ, luôn hiến tế mỹ nữ, lẽ nào bọn họ nhận thức bên trong thần, là háo sắc chi thần hay sao? Khấu kiến ta thần, tiểu long nữ ngắn ngủi mờ mịt sau, liền dịu dàng thi lễ, từ bị hiến tế, tiến vào Dịch Thiên thế giới một khắc đó, nàng sâu trong linh hồn, liền khắc lên Dịch Thiên dấu ấn, miễn lễ đi. Dịch Thiên thở nhẹ một hơi, người liền biến mất rồi, trở lại trong thần giới. Hắn liên lạc với Doãn Chí Bình thân phận, đã biết được cái này tiểu long nữ là ai. Ân, cái này tiểu long nữ chính là cái kia tiểu long nữ. Dịch Thiên có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới này Doãn Chí Bình như vậy làm. Ai, ngươi nhưng là có long kỵ sĩ vĩ đại tên gọi danh nhân vậy, lại hiến tế cho ta. Này tính là gì sự tình a? Thần điêu hiệp lữ, Doãn Chí Bình bắt đầu dẫn dắt phái toàn chân đạo sĩ tụng niệm thần văn. Ca ngợi ta thần, ngươi là cao quý nhất tồn tại, ngươi chỉ dẫn quang minh, ngươi sáng tạo thế giới, ngươi không gì không làm được. Tín ngưỡng ta thần, ngươi có vô biên sức mạnh, ngươi là vô thượng tồn tại, ngươi tuyên cổ trường tồn, tin ngươi có thể chiếm được trường sinh. Kính dâng ta thần, ta là tín đồ của ngươi, ta hết thảy đều thuộc về ngươi, ta sẽ, chấm ngoặc kép, theo mọi người tụng niệm, thấy hoa mắt, đến rồi đến một cái vô biên vô ngân hỗn độn thế giới. Chỉ thấy một đạo che trời bóng người, vác lập hư không, tỏa ra cao quý, tang thương khí tức, hắn khuôn mặt thấy không rõ lắm, hoặc là nói là không thể miêu tả, rõ ràng đặt ở trong mắt, nhưng không giữ được hắn hình ảnh. Đây là chân thần, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như tất cả mọi người rõ ràng biết được, đây chính là chân thần. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 166 sợi tín ngưỡng lực lượng. Tuy cơ bạo kích gấp 1 vạn lần, thu được 166 vạn sợi tín ngưỡng lực lượng. Này Doãn Chí Bình không sai, làm thưởng, Dịch Thiên tự nói, ầm ầm, thần điêu thế giới. Sắc trời đột nhiên tối lại, bầu trời che kín mây đen, sấm sét lấp lóe, một luồng to lớn phát uy ép, nhường thế giới này hết thảy phát thần linh run lẩy bẩy. Tất cả nhân loại, dừng hoạt động, bọn họ sợ hãi vọng hướng thiên không, sau đó lại kính nể cúi đầu. Hết thảy động vật, bọn họ đứng ngây ra tại chỗ, thân thể khẽ run, hải dương, vào đúng lúc này, đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Phun trào núi lửa, vào đúng lúc này, cũng biến thành bất động. Đây là thần linh nổi giận sao? To lớn kinh hoàng, bồi hồi ở tất cả nhân loại trong lòng. Tất cả những thứ này, tất cả, thực sự quá đáng sợ. Cũng quá không bình thường hiểu rõ. Nhưng chỉ có ngoại lệ, tụng đọc tín đồ phần, phái toàn chân mọi người. Chỉ cảm thấy trong lòng rong chơi vô biên hạnh phúc. Bọn họ cảm giác đến thân thiết, biết được là thần. Là vô thượng chi thần giáng lâm, ta chủ, vô thượng chi thần, Doãn Chí Bình mặt cười tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng. Thiện, Doãn Chí Bình, người truyền đạo hiến tế có công, ban ngươi vạn năm tu vi, làm khuyến khích tiến lên. Một đạo cao quý, tang thương âm thanh âm vang lên. Xin nghe thần chỉ, Doãn Chí Bình kích động bái ngã xuống đất. Group chat, Doãn Chí Bình, A còng Lâm Tiểu Tiểu A còng Lý Kiến Thành. Cảm ơn hai vị chia sẻ, nhưng ta ý thức được thần tồn tại, Lý Kiến Thành, đều là thần tín đồ, không khách khí, Lâm Tiểu Tiểu, ồ ồ ồ, Tiểu Doãn con, người lại đạt được chỗ tốt gì? Doãn Chí Bình, ta thần ban cho ta vạn năm tu vi, khoảng cách chân chính thành tiên, vẻn vẹn cách xa một bước, Lâm Tiểu Tiểu, khóc tê tê, JPG, Lâm Tiểu Tiểu. Ô ô, ta thật thê thảm nha. Chấm ngoặc kép, rõ ràng ta tin tưởng phụng ta thần nhất. Vì sao ta sống đến mức thảm nhất? Lý Kiến Thành, A còng Lâm Tiểu Tiểu, tiên tử, ngươi nên không hiến tế mỹ nữ chứ? Doãn Chí Bình, tán thành, ta liền hiến tế một tên tuyệt thế giai nhân. Này vẫn là Lý huynh cho ta linh cảm. Đa tạ, đa tạ, Lý Kiến Thành, khách khí, khách khí. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.